Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 409, cửu đầu giác long. Hokage Trung, sơ đại Moku Tông vẫn quán xuyên trước sau. Chakra quả thực là từ trên cây thần kết. Chakra bổn nguyên là từ trên cây thần tạo thành. Mộc, đại biểu sinh mệnh. Trên lý thuyết mà nói, mộc là không có gì lực công kích, lại rất sợ lửa. Đây chẳng qua là thường quy trên ý nghĩa mà nói. Đây hết thảy, tại chính thức Moku Tông trước mặt, tất cả đều là phù vân. Khác biệt với tuyệt đại bộ phân nhẫn thuật, bao trùm ở đại thể nhẫn thuật trên Moku Tông. Một cái trên căn bản hạch tâm nguyên nhân là, Moku Tông trong đựng lấy sinh mệnh, cùng chết nhẫn thuật bất đồng. Sơ đại Hokage, Senju Hashirama vận dụng Moku Tông trong, đựng lấy nồng nặc sinh mệnh. Dựa theo ngũ hành tương khắc, kim khắc mộc, đạo tuệ tu luyện hồ tiên lục, thành công trúc cơ, đến bây giờ kim đan, ở của nàng 9 cái đuôi trong, mỗi bên ẩn chứa một cái bất đồng lực lượng, kim mộc thủy hỏa thổ, gió, sét, âm, dương, ở đuôi chung, hai cái bên trong là kim đan, 6 mặt khác cái là giả đan điền, trong đó dũng động chân nguyên. Am hiểu nhiều loại thuộc tính ưu thế ở nơi này, có thể nhằm vào rất nhiều địch nhân, làm ra hữu hiệu khắc chế. Đừng xem thường cái này tác dụng khắc chế, có đôi khi chiến lực ngang hàng song phương, thuộc tính chiếm giữ ưu thế phía kia, thắng lợi muốn tương đối mà nói ung dung chút. Thình thịch, đạo tuệ nắm đấm cùng Hashirama tay trưởng cứng đối cứng giang với nhau, khí bạo tiếng, Hashirama biến sắc. Cứng quá, bàn tay của hắn giống như là cùng một cái cục sắt mặt đối mặt đánh giống nhau. Chấn cả cánh tay theo tê dại không được. Trái lại đạo tuệ, gì dị dạng cũng không có. Cốt diện dưới sắc mặt không thay đổi chút nào. Gần người đánh nhau kịch liệt triển khai. Đùng đùng liên tiếp bộ xuống tới. Hashirama tay chân đau không được. Đạo tuệ thân thể giống như là hóa thân làm sắt thép. Hợp kim. Dùng cái đơn giản ý tứ để hình dung, na tức là kim cương bất hoại. Đây là hồ tiên lục vận chuyển dưới, đệ 6 cái đuôi chung mang theo kim chi lực, giao phó đạo tuệ lực lượng. Đến rồi vào thời khắc này, đạo tuệ thân thể gồm nhiều mặt lấy cực mạnh phòng ngự cùng công kích. Đơn thuần dùng ngón tay liền có thể so sánh với đao kiếm. Bởi vì là lực lượng đều bị khóa ở rồi trong cơ thể. Tạo thành như vậy một kim cương bất hoại. Thế cho nên đạo tuệ không còn cách nào ở trước mặt dưới trạng thái vận dụng độn thuật cùng pháp. Thuật, tối đa có thể dùng thần thức tới thao túng phi kiếm. Nói lại minh bạch chút. Cái này biến thành tinh khiết vật lý thương tổn. Một quyền một cước đều là thật đả thật vật lý công kích. Chống lại hư vô quỷ hồn. Quỷ quái. Cái này một trạng thái sẽ cùng với không có tác dụng. Hashirama cũng không ngốc, thử gần gũi giao thủ vài cái. Ý tứ đến đạo tuệ thân thể dị thường sau sẽ không sẽ cùng nàng liều mạng đánh nhau kịch liệt. Rất quả quyết lui lại, kéo dài khoảng cách, đồng thời đâu, không quên kết ấn, Moku Tông, Mokuryu no Jutsu, gào một tiếng như có như không long ngâm. Khổng lồ mộc long đột ngột từ mặt đất mọc lên, xoay quanh vặn vẹo một đầu đánh về phía đạo tuệ. Đối mặt như vậy một cái khí thế hung hung mộc long, đạo tuệ trầm eo, nắm tay thu được phía sau, sau đó chợt đánh ra, vừa may cùng trước mặt đánh tới mộc long đánh vừa vặn. Ầm ầm, đạo tuệ rút lui ra vài chục bước, mộc long trên người đầy vết rạn, tiếp lấy tan vỡ, giải thể. Hashirama mí mắt giật một cái, nghiêng đầu nhìn xuống xa xa vài cái chiến đấu. Uha lão sư đang cùng Madara, Tobirama, Izuna chiến đấu, thiên đạo, tu la đạo còn lại là phân biệt từ 5 vị trở lên thượng nhẫn ninja phụ trách kiềm chế. Albedo đứng cách bên này chỗ không xa, không có tham dự chiến đấu, nàng chỉ là trực câu câu mặt hướng một chỗ. Hashirama có rất lớn lý do đi tin tưởng, đó là đang nhìn đạo tuệ, vạn vạn tin tưởng không thể. Trước mặt cái này đeo cốt diện, có 9 cái cốt vĩ thiếu nữ, lại là trước đây cái kia mắt nhìn tìm không thấy, rất mềm mại, nhu nhược nữ hài. Hashirama cũng không biết trong thời gian này là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể tất cả cảm khái, cảm thán, thế sự không có tuyệt đối. Ai có thể nghĩ tới sẽ biến thành như vậy chứ? Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Hashirama thu hồi ánh mắt, ấn biến đổi, Mokuton. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cứ dựa theo Uha lão sư nói đi làm đi. Toàn lực ứng phó cùng đối thủ này chiến đấu. Zukai Kotan, những thứ khác, giao cho về sau còn muốn. Ùng ùng, vô số cây cối bạo khởi. Như sơn hô hải khiếu một tia ý thức đánh về phía đạo tuệ. Trong chớp mắt đạo tuệ đã bị vùi lấp rồi. Muốn hỏi Mokuton nhà ai cường. Đương trúc mộc ẩn chi sơ đại. Kịch tình hậu kỳ, Madara cũng có Mokuton. Như vậy hắn cùng Hashirama so với. Của người nào Mokuton mạnh hơn đấy? Tự nhiên là Hashirama. Madara còn có những năng lực khác làm phân tán. Mà Hashirama, cả đời hạch tâm chính là Mokuton. Mokuton tính chất, Mokuton biến hóa rất nhỏ. Mokuton cấu thành, rất nhiều ngôn ngữ không cách nào hình dung khái niệm. Hashirama rõ ràng, cũng là Mokuton. Lại không ai có thể khiến có thể cùng sơ đại Hashirama như vậy. Ùng ùng, ùng ùng, mà chấn động mạnh mẽ di chuyển. Ầm vang nổ tung, không cùng tầng xuất hiện cây cối phảng phất không có cuối cùng ở sinh trường. Căn căn quấn quanh, đạo tuệ làm nhiều việc cùng lúc. Quyền đấm cước đá phá hư tới gần của nàng cây cối. Kim cương bất hoại không đơn giản đại biểu cho phòng ngự. Đạo tuệ trước mặt thân thể, cũng siêu cường vũ khí. Nhờ có đạo tuệ dùng là thần thức mà không phải con mắt. Nếu không, đã sớm luân hãm. Cái khác làm đánh nghi binh thô to cây cối, mà ở dưới chân, cũng là thường xuyên gặp phải thật nhỏ dây quấy dày. Quấy dày, một cái sơ sẩy sẽ trượt chân, bị bắt, ân, hấp không đến chakra. Bên ngoài, Hashirama nghi hoặc, thỉnh thoảng quấn lên đạo tuệ chân nhỏ cây cối. Vốn nên điên cuồng hấp đến lượng lớn chakra. Kết quả lâu như vậy xuống tới, một chút cũng không có. Hashirama tất nhiên là không biết, đạo tuệ chỗ ở cái này kim cương bất hoại trạng thái. Một thân mình đồng da sắt, lại chân nguyên, năng lượng, đều bị hoàn mỹ khóa ở tại trong cơ thể. Chính cô ta di chuyển không dùng được, người khác cũng hấp không đi ra, không nghĩ ra trong đó các đốt ngón tay. Hashirama đơn giản thay đổi thế tiến công, cây cối từ phía trên xa nhau. Một cái to lớn đầu gỗ quyền bỗng nhiên hạ xuống. Đạo tuệ vội vàng né tránh. Hai chân rất nhanh thay. Né tránh đếm không hết chụp vào nàng mắt cá chân cây cối. Ầm ầm, đầu gỗ quyền không có đi truy đạo tuệ. Ngược lại rất trực tiếp đập ở trên mặt đất. Thoáng chốc, địa chấn sản sinh. Đạo tuệ khó mà tránh khỏi thân hình bất ổn. Khoảng cách nàng gần nhất một cây cối vươn. Bị đạo tuệ một đấm đánh nát. Từ na phá toái trong đầu gỗ, sắc mặt trầm ổn Hashirama ở nơi nào? Cốt diện dưới, đạo tuệ sắc mặt một dị, đang ở nhanh bị bắt lúc, không có thử lại đồ đứng vững, ngược lại là chủ động hướng trên mặt đất té tới. Bịch một tiếng, phía sau lưng rơi trên mặt đất, phần bụng buộc chặt, giơ lên hai chân, dùng sức đạp đá vào Hashirama cái bụng chỗ. Oanh! Cái này Hashirama từ trung gian cắt thành hai đoạn. Nguyên lai là mộc phân thân. Đạo tuệ đâu? Nương cái này đạp một cái chi lực phản tác dụng lật ngược lại. Hai tay dùng sức chống đỡ mà. Lộn mèo một cái nhảy ra. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Vừa đúng tránh ra nhào tới nhiều cái cây cối. Không ngừng sau nhảy. Liên tiếp né tránh. Lui lại chung. Lặng yên giải trừ kim chi lực. Kim cương bất hoại lên tiếng trả lời tiêu thất. Đạo tuệ đôi mắt biến hóa. Đó là thú đồng. Trong đó tràn đầy khát máu. Bạo ngược, tàn nhẫn. Một ý cảnh từ trên người nàng khuếch tán. Hết thảy chung quanh phảng phất tự động chậm lại. Tay phải hướng phía rúc về phía sau. Thành quyền, ngắn ngủi trong nháy mắt. Đẩy ra, quyền biến thành trường. Ứng long trường. Gào khóc gào khóc gào khóc gào khóc gào. Chín đạo dính liền nhau long ngâm rít gáo. Cửu đầu sống sờ sờ giác long kèm theo một trưởng này đẩy ra mà hiện tại. Quét ngang bát phương. Dẹp yên bốn kỳ. cửu đầu giác long xông ngang đánh thẳng ở Bạo Khiêu, đang gầm thét, làm giác long sau khi biến mất, cây cối không ở, mặt đất bị lột bỏ một mảng lớn, tàn phá không chịu nổi hoàn cảnh địa lý, khiến người ta há mồm trợn mắt, sắp nứt cả tim gan, tâm tạc phổi toái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.